Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Tinh linh nữ vương ta liền đi phòng của ngươi xem. 2/6 cầu đặt. Toàn bộ hắc ám tinh linh trợn mắt hốc mồm. Các nàng không thể tin nhìn đến phóng đại gấp mấy chục lần hai ngốc. Đầu phảng phất kẹt, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ chúng ta hoa mắt? Lúc trước rõ ràng là con ấu long, làm sao trong nháy mắt trở nên lớn như vậy? Đây hình thái rõ ràng là trưởng thành long bộ dáng. Nhân loại cuối cùng cho long ăn cái gì? Không chỉ có hắc ám tinh linh mộng, hai ngốc càng mộng, ta làm sao trở nên lớn như vậy? Về sau một bữa cơm muốn ăn bao nhiêu chân gà ha? Quản hắn khỉ gió, ngược lại chủ nhân nuôi cơm. Ăn chết hắn, không cho cơm liền đình công. Duy chỉ có Chu Dương trên mặt một mực duy trì nụ cười. Phảng phất sự tình hết ở trong dự liệu. Liền hỏi các ngươi chấn không khiếp sợ. Ta nói rồi nó đi theo ta mới là lựa chọn tốt nhất. Được rồi, ta thắng. Các ngươi có phải hay không có chơi có chịu? Chu Dương mang trên mặt người thắng nụ cười, nhìn đến đám hắc ám tinh linh, không tốn một phân tiền, không bỏ ra một chút đại giới, thuận lợi lừa gạt đến tinh linh nữ vương mẹ con, kiếm lời lớn. Tinh linh nữ vương ánh mắt ảm đạm, nàng biết rõ mình thất bại, thua không có lực phản kháng chút nào, liền tính lấy ra long huyết quả. Hiệu quả cũng xa không bì với Chu Dương lấy ra bí dược 1/1000. Vô luận nàng dùng biện pháp gì đều vô lực hồi thiên. Ta không phục, rõ ràng chính là ngươi chơi xấu. Ai biết đây là 16 không phải ngươi cố ý thiết lập xong cạm bẫy. Cố ý để cho chúng ta chui vào trong. Ta không thừa nhận trận này đổ ước. Emily nhảy ra, hai mắt dường như muốn phun lửa. Thấy nhảy ra Emily, Chu Dương không nén nổi lắc lắc đầu. Thê không dậy, phu chi tội, chờ vãn trên ta lại hào hào thu thập ngươi. Chu Dương đưa ánh mắt chuyển hướng tinh linh nữ vương, không ngừng trong người trên đánh giá. Không biết ngươi phục sao thua. Tinh linh nữ vương ánh mắt phức tạp, nàng rất muốn nói không, nhưng tiền đặt cuộc đã đứng, há có thể nói không giữ lời. Ấu niên hai ngốc liền khó có thể đối phó, huống chi là hiện tại đã bước vào thời kỳ trưởng thành. Ta nguyện cược, chịu thua. Tinh linh nữ vương cúi đầu cao ngạo xuống, thừa nhận trước tiền đặt cuộc. Mẫu thân đại nhân, ngươi không thể. Emily cuốn lên, còn muốn khuyên can. Chu Dương ở một bên nghe không vui, nữ nhi ngươi cũng quá không nghe lời. Nợ thu thập nữ vương đều đã thừa nhận, ngươi liền ngoan ngoãn cùng ta rời đi. Chu Dương cười đem tinh linh nữ vương ôm vào trong ngực. Thân thể đối phương khẽ run, cực lực cố nén không có phản kháng. Nàng chính là tinh linh nữ vương a, thần thánh mà không thể khinh nhờn. Nhưng bây giờ, nàng tìm không đến phản kháng lý do. Từ thua một khắc kia trở đi, nàng đã biến thành Chu Dương nữ nhân. Ta không muốn, Emily kêu to lên, nàng không muốn tiếp nhận cái kết quả này. Ta có thể đi thương ngươi, nhưng hắc ám tinh linh nhất tộc không thể nhất viết vô chủ. Emily là ta người thừa kế duy nhất, tinh linh nữ vương đây là nhớ cho con gái của mình cầu mời. Nhưng mà, Chu Dương sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, ánh mắt tại hắc ám tinh linh nhất tộc trên thân đánh giá. Làm sao? Lẽ nào các ngươi không chịu thua sao? Thất bại liền muốn đổi ý. Vậy các ngươi thắng cơ chứ? Trên thế giới làm sao hết sạch là chuyện tốt của các ngươi? Chu Dương liên tục cười lạnh, ánh mắt từ hắc ám tinh linh trên thân đảo qua một cái. Nhân loại, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Nữ vương đại nhân, chỉ cần chúng ta giết tên nhân loại này, cũng không cần thực hiện đổ ước. Còn có thể được long, chúng ta nguyện ý vì hắc ám tinh linh nhất tộc mà chiến. Đám hắc ám tinh linh đang cao nhất hô, ở ngoài pháo đài đám hắc ám tinh linh không biết bởi vì loại nguyên nhân nào tụ tập ở bên ngoài. tiếng gầm giống như biển gầm. Emily trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Chính là nàng thông qua bí kỹ, báo cho bên ngoài hắc ám tinh linh. Đối mặt số lượng khổng lồ hắc ám tinh linh, xem ngươi thấp không cúi đầu. Hắc ám tinh linh nhất tộc thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hiện tại đem Long lưu lại, cút ngay ra tại đây. Chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mệnh. Nếu không, khan, ngả mễ lệ lời còn chưa nói hết, liền bị tinh linh nữ vương mạnh mẽ tát một bạt tay. Vẻ mặt giận nó không tranh bộ dáng. Ta vẫn cho là ngươi có cái nhìn đại cục, sẽ trở thành hắc ám tinh linh nhất tộc thống trị giả. Nhưng ta rất thất vọng. Hắc ám tinh linh nhất tộc trong tay ngươi chỉ có hủy diệt. Tinh linh nữ vương thân là Long tinh linh, tận mắt chứng kiến qua trưởng thành Long cường đại, một cái Long liền có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt hắc ám tinh linh nhất tộc. Huống chi, Chu Dương Long vẫn là không thông thường Long, lại không dám trêu chọc. Nếu như Emily tiếp tục khiêu khích đi xuống, hắc Long giận dữ, toàn bộ hắc ám tinh linh nhất tộc đều muốn đi theo chôn cùng. Tinh linh nữ vương há có thể nhìn đến hắc ám tinh linh nhất tộc hủy diệt. Chúng ta nguyện ý chịu thua. Ta cùng nữ nhi nguyện ý trở thành nữ nhân của ngươi. Tinh linh nữ vương lần này lựa chọn tuân thủ, đổ ước, không có nửa điểm trả giá ý tứ. Chu Dương cười lên, ánh mắt nhìn đến tinh linh nữ vương gò má đẹp đẽ. Ngươi so sánh con gái của mình xinh đẹp, còn muốn thông minh. Rất may mắn ngươi lựa chọn câu trả lời chính xác, nếu không ta không ngại phơi bày một ít Long kỵ sĩ uy lực. Cho hai ngốc ăn vào thôi hóa dược tề sau đó, Chu Dương cảm giác cùng hai ngốc quan hệ giữa càng thêm thân mật. Hắn mơ hồ có loại dự cảm, đến lúc ngồi cỡi hai ngốc thì đem sẽ xuất hiện năng lực không thể tưởng tượng nổi, nếu mà hắc ám tinh linh nhất tộc hồ đồ ngu xuẩn. Chu Dương không ngại đem hắc ám tinh linh trên 90% tiêu diệt. Sau đó đem tinh linh nữ vương cùng Emily ký ức xóa đi. Đây là các nàng đánh cược thua, cũng là mình theo lý lấy được một số thứ. Chu Dương làm đã dậy chưa một chút gánh nặng trong lòng. Emily còn muốn nói thêm cái gì, lại bị tinh linh nữ vương hung ác trợn mắt nhìn một cái. Lời còn sót lại không có nói ra. Trực tiếp nghẹn trở về trong bụng, tinh linh nữ vương đại nhân, đám hắc ám tinh linh quỳ dưới đất, bọn họ đang muốn phản kháng, hai ngốc cúi đầu xuống, trong lỗ mũi phun ra long tức, lập tức đem bọn họ bị dọa sợ đến thành thành thật thật quỳ trở về tại chỗ. Sau khi trưởng thành hai ngốc cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, ngay cả long uy cũng so với trước kia vừa rồi đến thiếu không chỉ gấp 10 lần. Tử vong chi dực 630, hai ngốc chủng tộc. Hắc Long trạng thái, thành niên thể lực lượng, 1024 thể chất, 1148 nhanh nhẹn, 875 tinh thần, 996 năng lực, hỏa diễm chúa tể, thần. Tử vong chi dực trời sinh là ngọn lửa sủng nhi, hỏa diễm khó có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Bất kỳ công kích nào nó hỏa diễm đều sẽ vì nó sử dụng. Hỏa diễm đẳng cấp cộng 30, đại địa thủ hộ thần, S cộng, tử vong chi dực là vùng đất thủ hộ thần, thu được đại địa thủ hộ lực lượng, thân nơi trên mặt đất, tử vong chi dực lực phòng ngự đề thăng gấp 100 lần, sức khôi phục đề thăng 1000 lần, miễn dịch 99% tổn thương, long chi uy nghiêm. S cộng, Long uy nắm giữ đối với địch nhân áp chế năng lực. Trên phạm vi lớn suy yếu thực lực của địch nhân, ít nhất suy yếu địch nhân 40% chiến lực. Thực lực chênh lệch càng lớn, bị ảnh hưởng càng lớn, nhỏ yếu địch nhân thậm chí sẽ bị Long uy hù chết. Cự Long chi hồn, S cộng, tử vong chi dực từ Long mộ bên trong triệu hoán Long tộc chi hồn trở thành chiến sĩ. Tạo thành Long hồn quân đoàn, vì nó sử dụng, đại tai biến, thần, tử vong chi dực thôn nạp Long tức, phóng thích trong cơ thể hủy diệt năng lượng, chế tạo bao phủ ngàn dặm hỏa diễm bão táp, hủy diệt khu vực bên trong tất cả sinh vật. Sau khi trưởng thành hai ngốc lúc trước cường đại quá nhiều. Ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Được rồi, các ngươi thu thập xong đồ cưới. Cùng ta rời đi, tinh linh nữ vương, ngươi dẫn ta đi khuê phòng của ngươi. Ta nhớ vào xem một chút. Ân, sẽ nhìn một chút, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.